Sau này đến lúc thích hợp, bọn họ sẽ giấy binh tạo phản lần nữa. Đúng vậy, ngay từ đầu, mục tiêu của Cừ Viễn không chỉ là vương vị. Thứ gã muốn chính là hoàng vị tối cao kia. Nhưng bây giờ kế hoạch đã chệch hướng. Cừ Viễn từng bước bị dồn vào đường cùng. Gã giống như con bạc, thấy mình sắp thua, gã không cam tâm, muốn liều mạng đánh cược đến cùng. Thanh Y Lan quân ta khuyên người nên nghĩ kỹ, nếu bây giờ giấy binh tạo phản, sẽ như trứng chọi đá, cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Cừ Viễn nắm chặt tay Thành Quyền, vì mấy đêm liền ngủ không ngon, hốc mắt đỏ ngầu. Gã biết Thanh Y Lan quân nói đúng, nhưng trong lòng gã quá bất an. Vì để đạt được mục đích, gã đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí cược mọi thứ của bản thân. Nếu thua, gã xong đời thật rồi. Thanh Y Lan quân thấy trạng thái tinh thần của gã lúc này không tốt liền khuyên người thả lỏng đi, đừng suy nghĩ nhiều, xem xét tình hình trước, có lẽ thế cục cũng không tệ như chúng ta dự đoán, có thể thái tử đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi. Cừ Viễn cười khổ hy vọng là vậy. Ba ngày sau, Cừ Viễn cuối cùng cũng nhận được tin thái tử chưa chết. Thái tử chẳng những không chết mà còn cùng Giang Viễn Sơn xuất hiện ngoài thành Bàn Vân với 30.000 binh mã. Đây là tình huống tồi tệ nhất trong số rất nhiều kết quả mà Cừ Viễn dự đoán. Kẻ địch đã đến dưới thành, Cừ Viễn biết bản thân chỉ còn hai con đường. Một là đầu hàng. Hai là giấy binh tạo phản. Cừ Viễn không cam tâm chịu thua như vậy. Gã vì đoạt vương vị, đã không ngần ngại giết chính huynh đệ của mình, thậm chí còn hạ độc phụ vương, chỉ còn hơi thở cuối cùng. Gã trả giá quá đắt, không muốn chấp nhận thất bại thảm hại. Bất chấp lời khuyên của Thanh Y Lan quân, cuối cùng gã quyết định quyết chiến đến cùng. Dù chết, gã cũng phải liều một phen cuối cùng. Cừ Viễn ra lệnh treo đại hoàng tử Lạc Dạ Thần trên tường thành, dùng tính mạng của đại hoàng tử ép thái tử lui binh. Tất nhiên thái tử không lui binh. Hắn còn sai người thay phiên nhau tiến lên hét lớn. Thái tử đã lệnh cho quận thú các quận lân cận, chẳng mấy chốc sẽ đến tiếp viện chúng ta, đến lúc đó, phản quân trong thành Bàn Vân đều không thể chạy thoát. Nếu các ngươi còn muốn sống, mau buông vũ khí đầu hàng, thái tử nhân đức khoan hồng, chỉ cần các ngươi quay đầu kịp lúc, thái tử sẽ không trách tội các ngươi. Nhưng nếu vẫn cố chấp mê muội, sau này không chỉ có các ngươi, mà người nhà của các ngươi cũng sẽ chịu tội chết. Thái tử là người mang thiên mệnh, là trữ quân được hoàng đế sắc phong, các ngươi giúp Cừ Viễn đối phó thái tử, chẳng khác nào tạo phản, các ngươi biết kết cục của tạo phản là gì không? Là tru di cửu tộc. Cừ Viễn giết đệ đệ của mình. Hạ độc Trần Lưu Vương, kẻ giết phụ thân huynh đệ nên bị băm thành trăm mảnh. Các ngươi còn bán mạng cho kẻ cặn bã như vậy, không sợ báo ứng sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 385. Quân Xích Tiêu đứng trên tường thành dao động khi nghe những lời này. B3N họ vốn là binh sĩ dưới trướng Trần Lưu Vương, do Trần Lưu Vương một tay huấn luyện, dĩ nhiên cực kỳ trung thành với Trần Lưu Vương. Vốn bọn họ nghĩ Cừu Lỗi vì ám sát thái tử nên mới bị giết, nhưng bây giờ thái tử còn sống đứng dưới thành, Cừu Lỗi đương nhiên không mưu hại thái tử. Nói cách khác, Cừu Lỗi đã chết oan. Mà bệnh tình Trần Lưu Vương đột nhiên trở nặng, chẳng lẽ bị người khác hạ độc? Các binh sĩ nhìn về phía Cừu Viễn. Sắc mặt Cừu Viễn cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói lẽ nào các ngươi tin lời nói nhảm của kẻ địch sao? Loại thủ đoạn ly gián này vô cùng thấp kém, chỉ cần là người có đầu óc. Tất nhiên sẽ không tin. Có một võ tướng không nhịn được phản bác dù lời bọn họ nói là giả, nhưng thái tử vẫn là người thật mà. Nếu thái tử còn sống, vậy nhị công tử đâu có giết thái tử. Trước khi võ tướng đó nói hết lời, Cừu Viễn đã chém đầu võ tướng. Máu tươi bắn tung tóe. Võ tướng mở to hai mắt ngã thẳng xuống vũng máu. Cừu Viễn cầm đao dính máu, lạnh lùng nhìn những người có mặt ta nói bọn họ đang ly gián thì bọn họ chính là đang ly gián. Nếu các ngươi còn nói nhảm, kết cục của các ngươi sẽ giống như tên này. Tất cả mọi người không dám nói lời nào. Cừu Viễn nói tiếp chuyện đến nước này, các ngươi và ta đã là người đứng chung một chiếc thuyền, chỉ cần các ngươi giúp ta tiêu diệt kẻ địch trước mắt, sau khi thành công sẽ không thiếu lợi ích của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi dám nảy sinh ý nghĩ đầu hàng, ta lập tức chém đầu người nhà của các ngươi, ta bảo đảm nói được làm được. Nói xong câu cuối cùng, Cừu Viễn vứt đao trên tay, sải bước xuống tường thành. Các binh sĩ đứng dưới đất nhìn nhau, hoảng sợ trong lòng. Bên dưới tường thành, tiếng la hét vẫn tiếp tục. Cừu Viễn giết phụ thân huynh đệ, mưu hại thái tử, điên cuồng mất trí, đạo trời khó tha. Lạc Dạ Thần bị trói trên khung gỗ nghe thấy tiếng hét, không khỏi phụ họa theo. Đạo trời khó tha. Nhưng vì cả ngày chưa ăn cơm, cả người không có sức lực, tiếng hét yếu ớt như mèo hoang gừ gừ. Quân Xích Tiêu hỗn loạn, không có thời gian để ý đến Lạc Dạ Thần. Tiếng hét liên tục suốt hai ngày liền. Sáng sớm ngày thứ ba, Giang Viễn Sơn đột nhiên hạ lệnh tấn công. Từng đợt tấn công chớp nhoáng gấp rút, Quân Xích Tiêu không kịp trở tay. Máy bắn đá bắn từng viên đá đập vào tường thành, có người khiêng thân cây to đập vào cổng thành. Quân Xích Tiêu dương cung bắn tên, tên rơi xuống như mưa. Đến khi trời sáng hẳn, Giang Viễn Sơn lại ra lệnh cho thu binh. Binh sĩ rút lui như thủy triều. Đợt tấn công này dừng lại. Quân Xích Tiêu trên tường thành thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng bao lâu, Giang Viễn Sơn lại ra lệnh tấn công. Thêm một đợt tấn công khẩn cấp. Cứ thế lặp đi lặp lại mười mấy lần. Quân Xích Tiêu trên tường thành kiệt sức. Bọn họ biết Giang Viễn Sơn cố ý tiêu hao năng lượng và mũi tên của bọn họ, vì duy trì vững chắc trạng thái phòng ngự, bọn họ bắt đầu cứ 2 giờ đổi một nhóm binh sĩ canh gác, đồng thời thúc giục người trong thành nhanh chóng chế tạo nhiều mũi tên hơn. Ngoài thành dựng doanh trướng tạm thời. Giang Viễn Sơn hỏi đã là lần thứ 12 rồi, chúng ta có nên tiếp tục không? Lạc Thanh Hàn tiếp tục. Giang Viễn Sơn khó hiểu đối phương có 50.000 người, chúng ta chỉ có 30.000 người, dù chúng ta liên tục tiêu hao năng lượng của bọn chúng cũng khó mà bị chúng ta kéo xuống, ngược lại chúng ta ít người dễ bị tiêu hao hơn. Lạc Thanh Hàn, ta không phải muốn tiêu hao sinh lực của bọn chúng, ta chỉ tấn công liên tục, tạo cảm giác bức bách cho người trong thành, cách diệt kẻ địch nhanh nhất không phải tấn công từ bên ngoài, mà là tan rã từ bên trong. Trước đó, hắn phái người đến dưới thành nói chân tướng cho người trong thành biết. Quân Xích Tiêu sau khi biết được bộ mặt thật của Cừu Viễn, nhất định sẽ cảm thấy bất mãn với gã, đồng thời đối mặt với kẻ địch cũng sẽ cảm thấy chột dạ. Dù gì bọn chúng mới là người vô lý. Con người phần lớn biết lễ nghĩa, biết liêm sĩ, nếu không những kẻ giấy binh tạo phản trong sử sách tại sao phải tìm lý do cho mình trước? Vì bọn họ muốn có lý do chính đáng để xuất binh. Trong mắt người đời, hoàng đế là thiên tử, triều đình là chính thống, muốn phản hoàng đế và triều đình. Chẳng khác nào làm trái ý trời. Không chỉ vậy, cả còn giết phụ thân huynh đệ, nhân phẩm vô cùng xấu xa. Ai sẽ bằng lòng đi theo một tên căn bã như vậy tạo phản? Chắc chắn có vài người trong Quân Xích Tiêu đang dao động. Cùng với các cuộc tấn công liên tục, áp lực tâm lý của người trong thành sẽ càng lớn. Tiếp tục như vậy, trong thành nhất định sẽ có người chịu không nổi muốn động thủ. Trong vương phủ, Cừu Thịnh vẫn bị nhốt trong viện, không thể đi đâu được. Y nhiều lần cố gắng trèo tường trốn thoát, nhưng bị người hầu canh gác bên ngoài chặn lại. Y gấp gáp đi tới đi lui trong phòng. Đúng lúc này một thị vệ bước vào. Thị vệ chắp tay hành lễ Tam công tử, mời đi theo thuộc hạ. Cừu Thịnh biết người này là người thân cận của phụ vương, lập tức hỏi là phụ vương bảo ngươi đến sao? Vâng. Trong lòng Cừu Thịnh có một tia hy vọng, lập tức đi theo thị vệ rời viện. Những người hầu canh giữ đã bị dẫn dụ đi, không có ai bên ngoài. Cừu Thịnh đi theo thị vệ, đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến Trường Sinh Cư. Đại quản gia canh giữ Trường Sinh Cư thấy vậy lập tức mở cửa, ra hiệu cho Tam công tử bước vào. Cừu Thịnh sải bước vào, thấy phụ vương đang nằm trên giường. Y lập tức quỳ xuống. Phụ vương. Trần Lưu Vương lúc này như cành cây khô héo. Ai cũng có thể nhận ra, ông chỉ còn hơi thở cuối cùng. Môi ông mấp máy như thể muốn nói gì đó, nhưng ông quá yếu không thể nói ra tiếng bình thường. Cừu Thịnh quỳ xuống, áp tai gần bên môi phụ vương. Vì khoảng cách gần, cuối cùng y cũng nghe rõ phụ vương nói gì. Con, giết Cừu Viễn, mở cổng thành, đầu hàng. Cừu Thịnh sững người. Y không thể tin đó là lời mà phụ vương nói. Y run giọng nói con không làm được. Dù Cừu Viễn không ra gì, nhưng vẫn là đại ca của y. Làm sao y có thể ra tay tàn độc với đại ca của mình? Khóe miệng Trần Lưu Vương không khỏi rung lên, giọng ngày càng yếu. Nghe lời ta, sau khi đầu hàng, thì từ bỏ vương vị, rời khỏi quận Trần Lưu, đừng trở về nữa. Chuyện đến nước này, ta không đòi hỏi gì, chỉ hy vọng, con có thể sống. Cừu Thịnh không thể nhịn nữa, nằm trên người phụ vương, khóc lóc thảm thiết. Trần Lưu Vương nhắm mắt, khóe mắt ẩm ướt. Ông biết Thành Bàng Vân không trụ được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị triều đình công phá.

mọi chuyện suôn sẻ. Kế đó Tiêu Lăng Phong cũng đi vào. Ông chấp tay hành lễ Mạc tướng bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lạc Thanh Hàn vất vả cho khanh rồi. Có thể làm việc cho Thái tử là vinh hạnh của Mạc tướng, không dám nói vất vả. Lạc Thanh Hàn về nghỉ ngơi trước đi, chuyện lần này khanh đã cố gắng rất nhiều, sau này ta sẽ luận công ban thưởng. Tiêu Lăng Phong vui mừng không xiết đa tạ Điện Hạ, Mạc tướng cáo lui. Ông rời đi, Lạc Thanh Hàn lại nhìn Tiêu Hề Hề, hỏi mấy ngày nay nàng làm gì ở huyện Trầm Bảo. Tiêu Hề Hề không làm gì cả, ăn uống ngủ, thỉnh thoảng chọc Lạc Tiểu Hề. Lạc Tiểu Hề. Tiêu Hề Hề chỉ vào con rùa nhỏ trong chậu sứ, nói nó tên Tiểu Hề, theo họ Lạc của người, thế nên tên đầy đủ của nó là Lạc Tiểu Hề. Lạc Thanh Hàn chỉ là một con rùa, lại còn theo họ của ta. Có phần coi trọng nó quá rồi. Tiêu Hề Hề cố gắng tranh luận đây là món quà đầu tiên thần thiếp tặng người, nó tượng trưng cho tâm ý của thần thiếp dành cho người, nó là kết tinh tình cảm giữa người và thần thiếp, chẳng lẽ nó thậm chí không xứng đáng có họ sao? Lạc Thanh Hàn. Hắn nhìn con rùa nhỏ xấu xí trong chậu sứ với cảm xúc phức tạp. Rõ ràng tướng mạo của hắn và Tiêu Hề Hề rất đẹp, tại sao kết tinh tình cảm của bọn họ lại xấu như vậy? Chuyện này không đúng lắm. Hắn hỏi ta có thể đổi kết tinh tình cảm khác không? Tiêu Hề Hề lập tức che túi tiền của mình, đương nhiên là không thể. Thần thiếp hết tiền rồi. Lạc Thanh Hà nheo mắt lúc ta rời huyện Trầm Bảo, để lại cho nàng rất nhiều tiền, tiền của nàng đâu hết rồi? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 389. Tiêu Hề Hề dùng hết số tiền đó để mua sách truyện rồi. Nhưng nàng không dám nói. Nàng chột dạ nhìn đi chỗ khác, thần thiếp nhàn rỗi buồn chán, ra ngoài mua chút đồ ăn đồ dùng, số tiền người đưa thần thiếp xài hết rồi. Lạc Thanh Hàn vậy à? Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu vâng, vâng. Huyện Trầm Bảo có nhiều món ngon lắm, thần thiếp không nhịn được nên ăn rất nhiều, xài hết tiền rồi. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp ồ, ra vậy. Xem ra hắn phải phái người điều tra xem Tiêu Hề Hề đã giấu hắn làm những gì. Tiêu Hề Hề sợ hắn lại hỏi, nàng vội đổi chủ đề. Phía bên phủ Trần Lưu Vương sao rồi? Nghe nói Cừu Viễn chết, cả chết thế nào vậy? Lạc Thanh Hàn kể đại khái Cừu Viễn tạo phản thế nào, rồi sau đó bị đệ đệ mình giết chết. Tiêu Hề Hề nghe xong, bèn cảm thán đúng là ăn miếng trả miếng mà. Lạc Thanh Hàn ngày mai là tang lễ của Trần Lưu Vương, nàng có muốn đến vương phủ thắp hương không? Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Tuy nàng chưa từng gặp Trần Lưu Vương, nhưng nếu đã có duyên gặp, thắp cho ông một nén hương cũng không vấn đề gì. Hai người rời hành cung, ngồi xe ngựa đến phủ Trần Lưu Vương. Trước cửa vương phủ treo lồng đèn trắng. Cả vương phủ chìm trong đau buồn, cả hạ nhân đến mở cửa nghênh đón cũng khóc lóc thê lương. Tiêu Hề Hề theo thái tử vào vương phủ đến linh đường. Trong linh đường đặt quan tài của Trần Lưu Vương, còn bài vị của Trần Lưu Vương đặt trên hương án. Cừu Thịnh mặc áo tang, quỳ bên hương án, nét mặt đờ dẫn tê dại. Có rất nhiều nữ nhân quỳ phía sau y, các nàng là thê thiếp của Trần Lưu Vương, còn có chính thất của Cừu Viễn và Cừu Lỗi. Ai nấy đều khóc, mắt sưng đỏ cả lên. Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề đến thắp hương tế bái. Cừu Thịnh cúi đầu trả lễ. Y khàn giọng nói đa tạ Thái tử Điện Hạ và Trắc Phi Nương Nương tới phúng viếng gia phụ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, y liên tiếp mất đi hai huynh trưởng và phụ thân, thậm chí y còn bị ép phải tự tay giết chết đại ca của mình. Những đòn đả kích liên tiếp làm y kiệt quệ thể chất tinh thần, gần như tuyệt vọng. Nếu không phải phụ vương trước khi chết bảo y phải sống tiếp, có lẽ y đã không thể cầm cự được. Tiêu Hề Hề không biết làm sao an ủi y, chỉ đành nhẹ nhàng khuyên. Ngươi phải tự lo cho mình, tuy Trần Lưu Vương không còn, nhưng ông ấy ở trên trời vẫn sẽ phù hộ cho ngươi, ngươi không cô đơn, ngươi còn có phụ vương, còn có chúng ta giúp ngươi. Cừu Thịnh giật giật khóe miệng, cố gượng cười cảm ơn người. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hành rời khỏi linh đường. Ra khỏi vương phủ. Tiêu Hề Hề hỏi Điện Hạ, người định xử lý gia quyến của Trần Lưu Vương thế nào? Lạc Thanh Hàn Cừu Viễn phạm tội tạo phản, theo luật đáng lý phải xử trảm cả nhà, nhưng nể tình Cừu Thịnh đại nghĩa diệt thân, giết chết phản tặc, ta sẽ cầu xin giúp y. Về phần vợ con của Cừu Viễn, nhất định không thể giữ lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tiêu Hề Hề im lặng. Lạc Thanh Hàn như biết nàng nghĩ gì, bình tĩnh nói nàng không cần thương hại gia quyến của Cừu Viễn, tuy nói quyết định giấy binh tạo phản là của một mình Cừu Viễn. nhưng gia quyến của gã cũng cùng gã hưởng thụ vinh hoa phú quý một thời gian dài, nếu bọn họ đã hưởng lợi, cũng nên chịu trách nhiệm tương ứng. Tiêu Hề Hề gật đầu, thắng làm vua thua làm giặc mà, đạo lý này thần thiếp vẫn hiểu. Hai người ngồi xe ngựa về hành cung. Tuy đã bình định phản loạn nhưng trong thành Bàn Vân còn rất nhiều chuyện cần thái tử xử lý. Hắn nói với Tiêu Hề Hề, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta làm xong việc sẽ đến tìm nàng. Tiêu Hề Hề nhớ đến số sách truyện chưa đọc xong, nghiêm túc nói, chính sự quan trọng nhất, người cứ từ từ xử lý, không cần lo cho thần thiếp. Lạc Thanh Hàn đến thư phòng. Thường Công Công bước vào, cung kính nói. Khởi bẩm điện hạ, vừa rồi có một người đàn bà đến gặp Triệu Mỹ Nhân, nô tài sai người điều tra, bà ta là người bên nhà mẹ của Sở Cơ, bà ta đến gặp Triệu Mỹ Nhân là muốn nhờ Triệu Mỹ Nhân nói giúp, cứu Sở Cơ một mạng. Lạc Thanh Hàn không quan tâm mấy chuyện nhỏ này, hắn tùy ý hỏi Triệu Mỹ Nhân đồng ý chưa? Triệu Mỹ Nhân không đồng ý cũng không từ chối. Chính vì thái độ mập mờ này của Triệu Mỹ Nhân nên Thường Công Công cảm thấy không ổn, mới bẩm báo với thái tử. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, sai người để mắt đến nàng ta, xem nàng ta muốn làm gì. Vâng. Tiêu Hề Hề về phòng ngủ, lập tức đuổi các cung nữ thái giám ra ngoài. Nàng đóng cửa khóa chốt, sau khi chắc chắn không ai vào được, nàng chạy đến mở rương, vén lớp y phục che bên trên, bên dưới là những cuốn sách truyện được xếp ngay ngắn. Nhân lúc thái tử không ở đây, cuối cùng Tiêu Hề Hề cũng có thể yên tâm đọc mấy cuốn sách truyện này. Nàng chọn một cuốn, nằm xuống ghế sập êm ái bắt đầu đọc. Lúc nàng đang tập trung đọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Tiêu Hề Hề giật mình. Nàng lập tức đóng sách lại, vểnh lỗ tai lên cảnh giác hỏi. Ai vậy? Giọng Triệu Mỹ Nhân từ ngoài cửa truyền vào, tỷ tỷ, là muội, muội có chút chuyện muốn nhờ tỷ giúp đỡ. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nhấc cuốn truyện dưới gối, đứng dậy ra mở cửa. Triệu Mỹ Nhân hành lễ với nàng, tỷ tỷ, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Tiêu Hề Hề thấy kỳ lạ. Từ lần trước bị bỏng nước sôi, Triệu Mỹ Nhân rất ít xuất hiện trước mặt nàng, quan hệ giữa hai người hoàn toàn rạn nứt, bây giờ Triệu Mỹ Nhân tự dưng tìm đến cửa, quả thật rất kỳ lạ. Lúc này, hai mắt Triệu Mỹ Nhân đỏ hoe, còn đọng nước ở khóe mắt, trông rất đáng thương. Tiêu Hề Hề khó hiểu hỏi, giữa chúng ta còn có gì để nói? Triệu Mỹ Nhân lấy khăn lụa lau khóe mắt, nghẹn ngào nói, xin lỗi, lần trước là do muội quá kích động, nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời đó trước mặt thái tử. Thật ra muội sớm đã hối hận rồi, muội bị bỏng nước sôi hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến tỷ, muội không nên hắt nước bẩn lên người tỷ. Tiêu Hề Hề, những lời này cô nên nói với thái tử, nói với ta có ích gì? Muội phải xin lỗi tỷ, hy vọng tỷ có thể tha thứ cho muội. Tiêu Hề Hề thẳng thừng trả lời, được rồi, ta tha thứ cho cô, còn gì nữa không? Nếu không thì mời về cho. Nàng đang đọc truyện đến phần gây cấn, bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn là tình tiết trong truyện, đâu có tâm trạng trò chuyện với Triệu Mỹ Nhân chứ. Nàng chỉ muốn đuổi nữ nhân này đi thật nhanh, rồi tiếp tục đọc truyện của mình. Triệu Mỹ Nhân không ngờ Tiêu Trắc Phi sảng khoái chấp nhận lời xin lỗi của mình như vậy, không khỏi sửng sốt, những lời nàng chuẩn bị đều vô ích. Tiêu Hề Hề thấy nàng không có phản ứng, cho rằng nàng không còn chuyện gì nữa, đang định đóng cửa lại. Triệu Mỹ Nhân vội đưa tay ấn cửa, chờ một chút. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 390. Tiêu Hề Hề kiên nhẫn hỏi, còn chuyện gì nữa? Triệu Mỹ Nhân cầu xin muội có một chuyện muốn nhờ tỷ giúp. Giúp chuyện gì? Triệu Mỹ Nhân không trực tiếp trả lời, mà lấy lòng nói, muội biết trong thành có một tửu lầu Sở gia, món đậu phụ nhất phẩm và thịt viên sốt tương đỏ của họ rất nổi tiếng, nghe nói rất ngon, tỷ có muốn ăn thử không? Muội mời. Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Tiêu Hề Hề nghe thấy món ngon thì rất xúc động. Nhưng nàng chợt nhớ mình chưa đọc truyện xong, cốt truyện trong đó khiến nàng không dứt ra được. Dù gì tửu lầu Sở gia vẫn ở đó, không chạy được, nàng hoàn toàn có thể đọc truyện trước, sau đó cùng thái tử đến tửu lầu Sở gia ăn cơm. Tiêu Hề Hề quyết định xong, bèn từ chối lời mời của Triệu Mỹ Nhân. Xin lỗi, chúng ta không có hẹn. Triệu Mỹ Nhân. Khóe mắt Triệu Mỹ Nhân rưng rưng nước mắt, buồn bã đáng thương nói, không phải tỷ vừa nói, tỷ đã tha thứ cho muội rồi sao? Sao ngay cả ăn cơm với muội cũng không muốn? Tiêu Hề Hề, vì bây giờ ta không đói. Lý do này đơn giản thô bạo mà mạnh mẽ, làm Triệu Mỹ Nhân nghẹn một hồi mới mở miệng lần nữa. Vậy chúng ta hẹn buổi tối, cùng nhau ăn tối được không? Tiêu Hề Hề nghĩ một lúc,